Phim tài liệu quan sát bộ cá voi. Chương 4, góc truyện audio.com. Tiến sĩ Sophia cùng đoàn nghiên cứu của mình đã từng kiên quyết cho rằng, dùng mức độ trưởng thành của đại não cáo voi sát thủ, Roxanne nhất định chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình cùng Anastasia khác biệt rồi rời khỏi đàn cá heo vằn chữ thập, tìm đến ôm ấp của đàn cá voi sát thủ. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là cho tới bây giờ, Roxanne vẫn biểu hiện vô cùng thân mật với Anna, cho dù nó đã dài hơn Anna tận 1 mét, cho dù nó đã sớm biết Anna là con đực. Đúng, nhân viên nghiên cứu sau lần đầu tiên gặp được Roxanne cùng Anna thì 1 năm sau đã phát hiện được giới tính thực của Anna. Vì vậy, bọn họ không thể làm gì khác là đem tên Anastasia đổi thành Anastasius. Cũng may bình thường tất cả đều quen dùng tên Anna để gọi cá heo kia, cho nên cũng không làm có gì không quen. Theo suy đoán của chúng tôi thì Roxanne ban đầu coi Anna là con cái, lại như đứa trẻ sơ sinh đói bụng tìm được bộ ngực đầy đặn cho sữa. Vốn cá voi sát thủ đã có gen cùng bản năng tương tự. Tiến sĩ Sophia nhìn camera từ từ nói, cá voi sát thủ tuy rằng vây trên lưng có 2 kiểu. Con đực vây lưng cao to dựng đứng, vây lưng khi trưởng thành có thể dài tới 1 thước 8. Mà vây lưng giống cái thì lại uốn cong khá giống lưỡi hái. Trên diện tích băng của Nam Bán Cầu che phủ khắp nơi, vây lưng của cá voi sống ở đây đã thoái hóa từ lâu. Cá heo vằn chữ thập có vây lưng lại khác với thủy vực Nam Bán Cầu. Tuy rằng vây lưng của từng con khác biệt nhưng thông thường sẽ cao và cong. Chúng tôi có lý do cho rằng, Roxanne bởi vì thấy Anna có vây lưng giống như cá voi sát thủ nên mới nhận thức nó là mẹ của mình. Jane lập tức đưa ra nghi vấn của mình. Nếu như vậy chẳng lẽ trong vòng 1 năm nay mọi người đều không phát hiện Anna không có cách nào có vú cho Roxanne sao? Sophia đáp lại, tôi cũng đã từng nói, cá heo vằn chữ thập vô cùng khó quan sát đánh giá. Chúng di chuyển ở thủy vực dưới lớp băng, trừ phi nó chủ động tới gần thuyền, bằng không thuyền không có kính quan sát như chúng ra căn bản không thể truy đuổi chúng nó. Cho nên, chúng tôi từ trước tới nay vẫn không tìm được hình ảnh Roxanne có vú. Sau đó chúng tôi lại suy đoán, Roxanne có lẽ nhờ cá heo cái trong đàn nuôi nấng, vậy mọi người dựa vào đâu phát hiện giới tính của Anna? Trên gương mặt Sophia hiện lên mỉm cười kỳ lạ, chúng tôi lúc đó quan sát đánh giá chúng nó ở khoảng cách xa bạn cũng biết. Nếu như không phải nó chủ động tới gần, chúng tôi sẽ không thể mở motor thuyền mà tiếp cận đột nhiên. Anna mang Roxanne bơi lại nơi này của chúng tôi. Chúng nó như đang chơi trò truy đuổi lẫn nhau. Roxanne sau khi xuất phát, lại tới gần trước mặt chúng tôi một bước, lực bộc phát của cá voi sát thủ vô cùng mạnh mẽ. Sau khi thắng lợi, nó quay đầu lại hướng Anna kêu, giống như đang khoe khoang. Sophia đem 2 tay giơ lên, bắt chước động tác gật gù đắc ý của Roxanne. Sau đó Anna đi tới trước mặt Roxanne, rồi nằm ngửa lộ bụng trên mặt nước. Này giống như là một cách đầu hàng kỳ lạ nào đó. Chúng tôi cũng bởi vì chuyện này mới phát hiện Anna không phải giống cái. Cách chương.